Tịnh không còn quá lớn địch ý, chỉ là lẫn nhau lập trường vấn đề. Chỉ lấy hành vi của nàng đến nói, nếu là có thể bảo toàn thấp vĩ độ vô tội tồn tại an nguy, nàng cũng nguyện ý rời đi cái này ốc đảo tràn cảnh. Cái này ốc đảo, đối với ngươi tương lai trưởng thành cực kỳ mấu chốt, thời hạn nửa năm bên trong, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi nhiều thu hoạch được một chút bản nguyên, ngươi có thể thích hợp đem một chút không thích hợp ngươi bản nguyên trồng vào ốc đảo bên trong, thu hoạch được cái kia ốc đảo quyền hành, cũng có thể để ốc đảo biến lớn biến cứng cỏi, cái này đối ngươi cũng là có trả lại tác dụng, như là có người tín ngưỡng ngươi. Chọn lựa trong đó một chút tư chất tốt hơn, tâm tính hơi tốt sinh linh, để bọn hắn làm tín đồ của ngươi, số lượng khống chế ít một chút, có thể phân cho bọn hắn một chút quyền hành, cùng hưởng ngươi một chút bản nguyên, dần dần, ngươi có thể tại cái này thấp vĩ độ bên trong chậm rãi trưởng thành. Công Bằng nắm Ngô Minh tay, đi từ từ trong mê vụ, vừa đi vừa cho Ngô Minh tự thuật lấy liên quan tới tại cái này thấp vĩ độ bên trong sinh tồn một chút yếu điểm. Cái kia hai cái lãnh chúa đều rất không tệ, là thổ thuộc tính cực cổ sinh linh, không tính tiên thiên, mà cũng đều là lãnh chúa, trời sinh tính bình thản. Thực lực hơi yếu, nhưng đều là có thể tin người, ngươi tại cái này ốc đảo bên trong cùng bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, tiềm lực của ngươi so với bọn hắn lớn, tương lai có thể giúp bọn hắn cũng có thể giúp ngươi. Ốc đảo bên trong sinh linh sẽ căn cứ lãnh chúa bản tính mà định ra cư, phần lớn là bình thản sinh linh, cái này hết sức tốt, cũng có bất hảo. Thấp vĩ độ không là hòa bình chỗ, có một ít lãnh chúa chuyên môn dẫn đầu một chút sinh linh tại các nơi cướp đoạt đồ ăn, nước, ốc đảo, thậm chí là sinh mệnh, cái này ốc đảo không còn từng chịu đựng cướp đoạt. Vũ lực cũng không đủ, về sau ngươi phải thật tốt trợ giúp bọn hắn. Tại Hồng Mông Lịch, có một cái phi thường nhỏ yếu tiên thiên ma thần, hắn đản sinh thời gian muộn, so khác tiên thiên ma thần đều muốn muộn, cho nên thực lực tại tiên thiên ma thần bên trong cũng thuộc về hạng chót. Bất quá hắn thiên tính tàn bạo mà quyết đoán, bắt đầu tập sát tiên thiên sinh linh cùng nhỏ yếu ngây thơ tiên thiên ma thần, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình, dựa theo hành vi của hắn, chỉ muốn mạnh lên, sẽ thôn phệ thiên địa, giết hết tất cả, bất quá bởi vì dùng cái này. Ngoài ý muốn, hắn rơi vào đến một đám nhỏ yếu nhưng thiện lương cực cổ sinh vật nhóm bên trong. Khi đó thiên địa chưa phân, huyền hoàng chưa ra, tất cả sinh linh đều sinh hoạt được cực kỳ gian khổ. Lúc ấy một cái tên là hảo sinh linh cứu thoi thóp cái này tiên thiên ma thần, cứu vớt hắn, cho hắn đồ ăn, đem hắn giới thiệu cho còn lại bị hảo che chở người, tiên thiên ma thần trong lòng ngang ngược dần dần bị hảo cho rửa sạch, hai người trở thành bản mệnh đạo lữ, hẹn nhau cải biến thế giới kia. Ngô Minh nghe được nhập thần, lại hỏi, sau đó thì sao? Công Bằng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thế giới kia thật cải biến, về sau, các sinh linh sinh hoạt được lại không có gian nan như vậy. Ngươi cũng là tiên thiên ma thần luôn luôn dễ dàng nhận quyền hành ăn mòn ảnh hưởng, sẽ không tự chủ hướng phía bản nguyên muốn nó biến thành dáng vẻ mà đi, nhưng đó cũng không phải chuyện tốt, bản nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng quan trọng hơn vẫn là mình, cái này ngươi bây giờ sẽ không hiểu, tương lai chậm rãi ngươi liền sẽ hiểu, tóm lại, làm tiên thiên ma thần, quản chi là ấu tử, ngươi cũng nên chậm rãi hiểu được tốt xấu, thiện ác, lòng người, tình cảm. Đây đều là ngươi tương lai phải từ từ thể nghiệm, cái này ốc đảo không sai, đáp ứng ta, bảo vệ tốt nó. Để nó cùng nó bên trong sinh linh không muốn gặp được chuyện bi thảm. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, tại có thể làm đến tình huống dưới. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta khác có ý tưởng, yên tâm đi, không phải ác ý, ta muốn cứu vớt bọn họ, biện pháp tốt hơn đến cứu vớt bọn họ. Ngô Minh nghĩ tới là đại lãnh chúa khế ước. Nghĩ tới là để cái kia hai cái lãnh chúa, cùng ốc đảo bên trong sinh linh đi đến thế giới hiện thực, chỉ là cái này liền không nói được ra, chỉ muốn đi làm chính là. Công Bằng khẽ gật đầu, nàng nghĩ nghĩ liền nói, trước ngươi cho ta nói cái ước định kia, 10 ngày ước hẹn. Ngươi xác nhận phải làm như vậy. Ngô Minh lập tức gật đầu nói, đúng vậy, kỳ thật đã không tính 10 ngày, chỉ có thể tính 8 ngày, sau 8 ngày, cùng ngươi cái kia đại địch gặp được rốt cuộc. Công Bằng liền nhìn chăm chú Ngô Minh hồi lâu, ánh mắt của nàng tựa hồ vượt qua thời gian, cách hồi lâu mới nói, ta nhìn không thấu được ngươi, cửu, liền như là ta nhìn không thấu sau 8 ngày cái kia hết thảy. Ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa đồ vật, thâm nhập hơn nữa xem tiếp đi liền cái gì cũng không có, còn để ta cảm thấy một loại cực kỳ nguy hiểm, không phải châm đối ta nguy hiểm. Nhưng yên nguyên nguy hiểm. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy ngươi xuất sinh, nhìn thấy ngươi trưởng thành, ta thật hoài nghi ngươi là. Ngô Minh trong lòng đập mạnh, lập tức nhìn về phía Côn Bằng, còn tốt hắn cổ này tiên thiên ma thần ấu tử chi thể thiên nhiên tính có lừa gạt tính, nhìn xem chính là một cái đáng yêu tiểu hài tử, mà lại là loại kia ba không nhãn hiệu, chính là nội tâm của hắn hoạt động lại kịch liệt, biểu hiện tại thân thể này trên động tác cũng nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy, cho nên Côn Bằng tịnh không còn nhìn ra cái gì. Hoài nghi ngươi là thế giới chuyển thế đâu? Côn Bằng liền nói. Ngô Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền mỉm cười nói, nếu thật là thế giới chuyển thế, vậy ta hiện tại sớm liền bắt đầu đại sát tứ phương. Côn Bằng gật gật đầu, nàng liền nói, xác thực như thế, thế giới nhân vật bậc nào? Nếu thật là thế giới chuyển thế, thiên địa này đều sẽ kịch biến, mà lại ngươi cũng không có thiên địa. Côn Bằng lại lắc đầu nói, nhưng ngươi nhất định có đại bí mật, ta cũng không thâm cứu, có đại bí mật là chuyện tốt, ở cái thế giới này có thể thành tựu đại nghiệp người đều có đại bí mật, ta cũng có. Không cần nói cho ta. Cửu, ngươi tự mình một người biết là được, đối với ta cùng đại địch của ta đến nói, phàm có lời, tất có thể biết, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, có chút bí mật, mặc kệ thời gian sớm tối cũng không có thể nói ra, biết sao? Ngô Minh gật đầu, Côn Bằng liền nhìn về phía trước nói, đã như vậy, vậy ta sẽ đồng ý, sau 8 ngày, ta sẽ dẫn tới đại địch của ta, nếu là kế hoạch của ngươi có thể thành công, vậy kế tiếp trong vòng nửa năm, ta liền có thể chuyên tâm mang ngươi trưởng thành, nếu là kế hoạch không thành công, ta cái này phân thân liền sẽ cùng cái kia đại địch đến phân thân đồng quy vu tận. Mà ngươi liền thừa cơ trở lại ốc đảo, nửa năm này ước hẹn ta cũng không cách nào hoàn thành. Ngươi có thể tự mình quyết định. Ngô Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền nói, tin tưởng ta, sau 8 ngày, ta tất nhiên cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lập tức hai người không nói chuyện, tiếp tục đi đến phía trước, vừa đi Ngô Minh vừa suy nghĩ lấy sau 8 ngày liền phải giải thoát, đã thoát ly cái này thấp vĩ độ, lại thoát ly cái này coi hắn là hài tử nữ nhân, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, mà nội tâm chỗ, hắn thế mà ẩn ẩn có chút không nỡ cái này Côn Bằng. Cái này Côn Bằng là người tốt. Đối với hắn là thật tốt, moi tim mổ phổi, cho hắn một loại được người yêu che chở, trong chừng cảm giác, mặc dù không tính là mẫu thân cái gì, mà tỷ tỷ, hoặc là thân nhân cảm giác lại là có, cái này Côn Bằng liền cho hắn cảm giác như vậy. Cái này thấp vĩ độ từ biệt, phân thân của ngươi cũng trở về, liền để cái này tiên thiên ma thần chi thân, biến thành ngươi trong trí nhớ cửu là tốt rồi, về phần tại thế giới hiện thực bên trong Ngô Minh liền đơn thuần chỉ là Ngô Minh. Ngô Minh nhìn xem Côn Bằng nửa ngày, nàng nắm tay của hắn đi về phía trước. Nếu là tương lai có thể lại lần nữa kết bạn. Có thể thành bằng hữu, ta chắc chắn sẽ đối với ngươi móc tim móc phổi, tuyệt sẽ không phản bội ngươi, nhưng nếu là địch nhân, cũng đừng trách ta. Ngươi cái kia thế thiên mà đi một bộ ta thực tế là không thích, nếu là ta muốn làm cho nhân loại cuộc khởi, rất có thể ngươi cũng sẽ không đồng ý, tới lúc đó. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Chương 43, chen chúc. Tại Côn Bằng tầm mắt bên trong, tương lai trong mấy ngày, toàn bộ thấp vĩ độ có thể nói là quần ma loạn vũ. Bởi vì nàng đồng ý Ngô Minh đề nghị, cho nên nhất định phải đem tin tức khuếch tán ra, cái này sẽ tạo thành tin tức tiết lộ, đối với thấp vĩ độ tồn tại đến nói, cùng loại entropy cấp độ này lãnh chúa không có mấy cái, mà tới ngang hàng, hoặc là hơi yếu một ít bí ẩn tồn tại lại là rất nhiều. Bí ẩn tồn tại, đây mới là thấp vĩ độ vì cái gì kinh khủng như vậy nguyên nhân chủ yếu, bí ẩn tồn tại. Tất cả bí ẩn tồn tại, cơ hồ đều là tiên thiên ma thần sau khi chết thi hài biến thành. Những thứ này bí ẩn tồn tại có đủ loại kỳ quỷ năng lực, hoặc mạnh hoặc yếu, đều là gần như khó giải, nếu là nhất định muốn hình dung, như vậy bí ẩn tồn tại nhóm liền phản phất có thể trình độ nhất định khống chế, đồng thời đối địch sử dụng mem hiệu ứng. Cái này kỳ thật cũng có thể lý giải. Tiên thiên ma thần mới sinh liền tự mang bản nguyên, tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch càng là thu nạp đại lượng bản nguyên làm một thể, khi thế giới chém giết 3.000 tiên thiên ma thần về sau, những thứ này thi hài bên trong bản nguyên vẫn còn, chỉ là bởi vì bản thể chết đi, những thứ này bản nguyên vô tự hóa. Hỗn loạn hóa, cuối cùng biến thành cùng loại mem đồng dạng đồ vật. Thấp vĩ độ hạ, trụ dân cùng lãnh chúa, còn có bí ẩn tồn tại, đó cũng không phải cùng một vật, tại thấp vĩ độ hạ. Trụ dân số lượng nhiều nhất, đều là trống rỗng mà đến đồ vật, bọn chúng nhỏ yếu vô cùng, chỉ có thể tại thấp vĩ độ hạ giãy dụa cầu sinh, có thể một phần ngàn tỷ tỷ lệ, có một cái trụ dân dựa vào vận khí đạt được cái gì, sau đó thành là thấp nhất cấp lãnh chúa, có quyền sinh tồn, mà số lượng thiếu được quả thực đáng thương. Mà lãnh chúa, là thấp vĩ độ hạ có được lực lượng một đám. Cấp thấp nhất lãnh chúa có thể so hiện tại Ngô Minh còn nhỏ yếu hơn, mà tại cái này thấp vĩ độ hạ tốt xấu có một chút sức chống cự, có một chút tự vệ lực, có một chút mạnh lên đạo lộ, tóm lại là so trụ dân có hy vọng. Càng cường đại lãnh chúa liền có thể tự thành lĩnh vực, mạnh nhất lãnh chúa, cùng loại entropy loại này, so bí ẩn tồn tại còn cường đại hơn cũng có thể. Về phần bí ẩn tồn tại, thì trên cơ bản đều là tiên thiên ma thần thi hài biến thành, bọn chúng tràn ngập bóp méo, hỗn loạn, hỗn độn, nhưng cũng không phải là mông muội, liền Ngô Minh chỗ biết rõ một chút trong điển tịch ghi chép. Bí ẩn tồn tại kỳ thật cũng có được trí tuệ cùng tư duy, chỉ là cái kia trí tuệ cùng tư duy cùng khác hết thảy sinh vật có trí không tự hồ cũng là khác biệt, ai cũng không biết bọn chúng đang suy nghĩ gì, ai cũng không biết bọn chúng đang làm gì, thậm chí không biết bọn chúng vì cái gì làm như thế, đây chính là bí ẩn tồn tại, cường đại, hỗn loạn, ăn mòn. Côn Bằng đem tự thân tin tức khuếch tán ra, không đơn giản entropy có thể thu được, những thứ này bí ẩn tồn tại nhóm cũng được, thậm chí trình độ nào đó, bí ẩn tồn tại so entropy càng đáng sợ, bởi vì entropy là lãnh chúa, là có đầy đủ trí tuệ cùng lý trí tồn tại. Quản chi là địch nhân, mà chí ít có thể nghĩ đến entropy các loại ứng đối cùng đi lại, mà bí ẩn tồn tại nhóm cũng không phải như thế, hành động của bọn nó hoàn toàn không logic. Chính là Côn Bằng có thể theo thời gian bên trong đoán trước tương lai, những thứ này không logic tồn tại thậm chí có thể sẽ cải biến tương lai, đối với những thứ này bí ẩn tồn tại đến nói, là không tồn tại nhất định tương lai, chính là Côn Bằng nhìn thấy rõ ràng tương lai, cũng có khả năng nháy mắt liền cải biến. Đây đều là Côn Bằng không còn nói cho Ngô Minh, nàng nguy hiểm sau Ngô Minh tưởng tượng còn muốn to lớn. Ngô Minh làm thấp vĩ độ trụ dân cùng lãnh chúa. Hơn nữa còn đem tự thân bản nguyên trồng đến ốc đảo tràn cảnh thế giới, đôi này Ngô Minh đến nói chính là đã có đường lui, đến lúc đó nếu là thất bại, Ngô Minh lập tức liền có thể trở về, mà Côn Bằng không được, nàng xem như thánh vị, cùng cái này thấp vĩ độ không hợp nhau, nàng như rơi vào entropy trong tay, chỉ sẽ lập tức bị giết hết, có lẽ liên sát diệt cũng không biết, mà rơi vào bí ẩn tồn tại trong tay, vậy liền thật sự là muốn chết cũng. Không thể. Những thứ này Côn Bằng đều không có nói ra, bởi vì nàng không muốn cho cửu áp lực. Mà lại cũng chờ mong cửu trưởng thành, quản chi là lấy nàng phân thân tử vong làm đại giá, chỉ cần cửu có thể trưởng thành, nàng cũng là nguyện ý. Côn Bằng đối với cửu vẫn luôn sinh lòng thương hại, đối với xuất sinh ngay tại thấp vĩ độ, hơn nữa còn là tiên thiên ma thần ấu tử chi thân, bản thân cái này đối với cửu liền bất công vô cùng, hắn vốn nên là bay lượn tại cửu thiên thương long, mà bây giờ lại bị trói buộc tại thấp vĩ độ. Rất có thể cái này từ biệt, bọn hắn vĩnh thế cũng sẽ không gặp lại, cho nên cửu yêu cầu, nàng nghiêm túc nghe, cũng đồng ý, đây hết thảy, Ngô Minh cũng không hiểu biết. Chính hắn có chính mình tính toán trước, những ngày này, hắn một mực tại quan tưởng cái kia ánh sáng có trời mới biết đến cùng là cái gì, trước đó quan tưởng kiện đến, quan tưởng cái kia một nắm chi thế, đã đem niết bàn bàn nhược vạn tượng kính công pháp này thôi diễn đến cảnh giới cực cao. Mà quan tưởng cái này ánh sáng, niết bàn bàn nhược vạn tượng kính trưởng thành tốc độ cũng không tính nhanh, mà vô cùng vô tận, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại hiện tượng, trải. Qua mấy ngày nay, cái này niết bàn bàn nhược vạn tượng kính đã bị thôi diễn đến cực hạn. Cũng chính là lấy hư hóa thực, lấy âm chuyển dương cảnh giới. Niết bàn bàn nhược vạn tượng kính công pháp này, lấy tên cũng là dựa theo tu chân quy luật mà đến, trong đó niết bàn đại biểu cho sinh tử luân chuyển. Tại Phật giáo hệ thống hạ chiếm cứ lấy cực làm địa vị trọng yếu, cũ nhập diệt, mới sinh ra, mà lại là càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh ý vị, mà bàn nhược hai chữ đại biểu cho trí tuệ, ý thức, tại công pháp này bên trong liền đại biểu cho duy tâm duy biết, vạn tượng ý tứ liền có thêm, đại biểu cho vạn vật, vạn sự, đa nguyên vân vân cũng có. Thể Ngô Minh đem công pháp này thôi diễn đến cái này cực hạn. Thế mới biết hiểu công pháp này kỳ thật tịnh không hoàn chỉnh. Thậm chí có thể ngay cả người sáng tạo đều còn không có sáng chế càng phía sau đồ vật, muốn đem công pháp này lấy hư chuyển thực, lấy âm hóa dương, cần thuần dương khí tức, tại tương tự trong tu chân, liền nhất định phải là độ lôi kiếp, mà lại muốn ngay cả độ 9 lần, hóa thành dương thần, tương tự trong tu chân dương thần kỳ thật chính là tiên nhân, chính thống trong tu chân tiên nhân cảnh, thánh vị hệ thống bên trong thánh nhân cảnh, cái này mới có thể từ hư hóa thực. Cái này nghĩ đến cũng là hẳn là, bởi vì thế giới hiện thực. Nơi đó có thể có chỉ dựa vào ý niệm liền có đại lực lượng. Nếu thật sự là như thế, cái kia huyễn tưởng gia cùng bệnh tâm thần là mạnh nhất, ai dám có dị nghị. Muốn từ hư chuyển thực, cửa ải thứ nhất kiện chính là năng lượng, muốn dẫn phát thế giới hiện thực, mà không phải trên tinh thần ảnh hưởng, ngươi muốn khai thiên tích địa, vậy thì nhất định phải có khai thiên tích địa năng lượng cung cấp, nếu như không có, nói cái chim a. Ngô Minh hiện tại chính là đến cực hạn này, mà bị giới hạn bản thân hắn không có thành thánh, không có thành tiên, không còn thành dương thần. Công pháp này uy lực kỳ thật đã đến công pháp đủ khả năng đạt tới cực hạn, nhưng cũng chỉ là tại thấp vĩ độ như thế, thế giới hiện thực đi cũng không có cái gì chim dùng, không phải muốn thành tựu thánh vị, tiên nhân mới có thể hóa hư làm thật. Bất quá từ một phương diện khác, Ngô Minh hiện tại thức hải đã lại không chen chúc, mà lại càng có một ít không thể nói bản chất đạt được to lớn tăng cường, những thứ này Ngô Minh đều cảm giác được, cái kia kiện đến, cái kia một nắm chi thế, tăng thêm cái này ánh sáng đến, cho hắn tăng lên là tư chất cùng nội tình, nếu dùng trò chơi con số lời nói đến nói. Hiện tại hắn treo mấy cái mãi mãi lớn BUFF, tỉ như tâm linh khống chế vô hiệu hóa, không nhìn tinh thần công kích, tinh thần độ bền bỉ thêm 100.000. Loại hình. Ngô Minh đi theo Côn Bằng tiến bước. Đi trên đường, như cũ tại không ngừng quan tưởng cái này ánh sáng, khoảng cách Côn Bằng đáp ứng thời gian còn có 7 ngày nhiều, 7 ngày dặm hơn mặt hắn sẽ không ngừng quan tưởng cái này ánh sáng, có thể đề cao bản chất liền đề cao bản chất, qua thôn này, liền rốt cuộc không có tiệm này, mà lại làm dùng đến lúc, sẽ còn biên độ lớn tăng lên một lần kia mới là to lớn tiền lãi. Hiện tại, liền nhìn cái kia Entropy sẽ mang bao nhiêu tồn tại qua đến, hắc hắc. Ta nhất định dán các ngươi một mặt bạch sắc. Ngô Minh âm thầm nói thầm. Mà tại Ngô Minh không biết toàn bộ thấp vĩ độ phạm vi bên trong, đại lượng bí ẩn tồn tại bản năng hướng về phương này di động mà đến, bọn chúng cảm thấy đối bọn chúng vô cùng có lực hấp dẫn đồ vật, Côn Bằng khái niệm. Nếu là bí ẩn tồn tại nhóm có Côn Bằng khái niệm, bọn chúng đối với thế giới hiện thực ăn mòn chính là cực đáng sợ, thậm chí có thể vượt qua thời gian tiến hành ăn mòn, nếu thật sự là như thế. Chính là cao giai thánh vị chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà Entropy yên nguyên còn tại của hắn thế ngoại đào nguyên chỗ, hắn nhìn xem thời gian tuyến trên biến động, nhìn xem bí ẩn tồn tại nhóm chen chúc mà tới, theo mấy chục, đến mấy trăm, về sau hơn ngàn, thậm chí nhiều hơn. Hắn trầm mặt, ánh mắt thâm thúy, sau đó hắn theo thả câu bên trong đứng dậy, dậm chân hư không, lóe lên liền không thấy bóng dáng. Khoảng cách Côn Bằng phát ra tin tức kết thúc. Còn có 7 ngày nhiều. Chương 44, quen thuộc lại xa lạ thế giới. Côn Bằng mang theo Ngô Minh một đường tiến lên, tại khoảng cách ước định thời gian còn có ước chừng 7 ngày cả lúc, Côn Bằng cùng Ngô Minh đi tới một chỗ tràng cảnh thế giới, tràng cảnh này thế giới nhìn rất là quỷ dị, đã có steampunk nguyên tố, lại có cổ đại quân mã, còn có tương lai thời đại phi thuyền vũ trụ loại hình. Toàn bộ xoắn suýt vặn vẹo cùng một chỗ, tạo thành một bức quỷ dị bức tranh. Côn Bằng nhìn xem cái này thế giới, nàng nhíu mày một cái, tự hồ có cái gì nghi hoặc không hiểu địa phương, rồi mới vừa nhìn về phía Ngô Minh. Nàng mày nhíu lại đến sâu hơn, thật lâu sau mới lên tiếng, trong này cũng có bản nguyên, mà lại bản nguyên rất nhiều cực tạp, tràng cảnh này thế giới. Có chút khác biệt, cũng có chút không thích hợp, nhưng nơi này là chiến trường tốt nhất. Cái này thế giới quy tắc rất kỳ quái, không có cái gì đặc biệt cần tổng kết, chỉ là không ngừng chuyển đổi từng cái khác biệt trang cảnh. Ngô Minh nghe vậy, liền trực tiếp nói, kia ngừng lại làm cái gì đâu. Đi à. Côn Bằng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói cái gì, chỉ là mang theo Ngô Minh đi vào bên trong. Một bước vào đến bên trong. Ngô Minh liền tự nhiên mà vậy hôn mê tới, đợi cho hắn thức tỉnh lúc. Cảm giác chính mình cả người té nằm một mảnh run run lạnh như băng trên mặt, giống như mộng giống như tỉnh, Ngô Minh tiếp lấy liền xoay người mà lên, rồi mới hắn liền nghe đến một thanh âm. Xem ra lần này người mới tố chất cũng không tệ lắm. Cái này băng lãnh thanh âm vang lên, Ngô Minh chính là một mảnh ngạc nhiên, rồi mới hắn liền không tự chủ được la lớn, ta thao a. Stombebop. Không sai, hắn ngay tại một tiết run run trong xe, ở trước mặt hắn. Một con Stombebop đang ngồi ở trên sàn nhà hút thuốc, mà tại cái này Stombebop phía sau thì có mấy cái nam nữ. Đều mặc quân trang, cầm súng, nhưng là giống như không nhìn thấy cái này Stombebop, tại tự mình nói chuyện. Ngô Minh một bức gặp quỷ biểu lộ, mà cái này Stone Bê bóp phủi hắn một chút, liền nhìn về phía dưới chân hắn. Ngô Minh cũng nhìn về phía dưới chân hắn, liền thấy một đám người cùng mèo và chuột cùng một ít tồn tại, té nằm nơi đó, chỉ là nhìn đến đây, Ngô Minh liền có trực tiếp thả ánh sáng đến tâm, hắn mạnh cắn hàm răng, nhìn lại nhẫn, rốt cục nhìn xuống. Bảy ngày, liền bảy ngày. Mẹ nó, cái này thật không phải đi thôi, Pikachu nồi sao? Ở trong mắt Ngô Minh, cái này một đống lớn đồ vật. Ngoại trừ vài cái nhân loại, chính là một con lam da mèo, một con cây hồng bị chuột, hai con dê, một con sói. Phim hoạt hình tạo hình. Một đoàn kỳ quái gạch men. Một cái hình người lớn nhỏ, có tay có chân 20 khí. Ngô Minh dẫn đầu đứng lên, hiển nhiên đối với hắn trước đứng lên động, cái này Stone Bebop tựa hồ tràn đầy tán thưởng, nhưng là Ngô Minh căn bản không muốn loại này tán thưởng. Kế tiếp, là con kia lam da mèo tỉnh lại, nó như là người đồng dạng đứng thẳng lên, rồi mới lập tức liền thấy được tại nó dưới chân cây hồng bị chuột, cái này lam da mèo lập tức hai mắt thả ánh sáng. Liền thấy nó đưa tay hướng sau sờ mó, không biết từ cái gì địa phương móc ra một cái bàn ăn, một cái ghế, cộng thêm một trương khỏa khăn cùng hai khối bánh mì, nó đem cái này cây hồng bị chuột kẹp ở hai khối bánh mì ở giữa, một bức thân sĩ ăn cơm bộ dáng, đem chính mình làm cho quy củ. Tiếp lấy liền muốn cắn một cái xuống dưới. Lúc này, Stone Bebop lấy thật nhanh tốc độ lao đến, một tay lấy cái này lam da mèo đè tại mặt đất, đồng thời móc súng lục ra nhét vào lam da mèo miệng bên trong, rống to, ngươi đang xem thường ta sao? Ngươi biết ta kinh lịch cái gì sao? Ta bị từ đáy biển bên trong vớt ra. Cũng không còn có thể đi tìm hải tinh, hơn nữa còn nhất định phải tại thời khắc sinh tử chịu đựng đi, ngươi biết bên trên một trận ta đến cùng kinh lịch cái gì sao? Ta bị ép ăn một khối lớn bọt biển bài bò bít tết. Bò bít tết à? Ngô Minh mặt đen lại cùng mồ hôi lạnh, hắn thật rất muốn nhả rảnh à, nhưng là trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào nhả rảnh, rồi mới ngay tại hắn trong tầm mắt, cái này lam da mèo toàn thân trên dưới đều toát ra mồ hôi, một bức cầu khẩn bộ dáng, kia mồ hôi nhiều, phản phất suối phun, liền như thế mấy giây, Ngô Minh dưới lòng bàn chân đều có dòng nước đi qua. Đúng lúc này, con kia cây hồng bị chuột từ hai khối bánh mì ở giữa chạy trốn ra, mà lam da mèo nhà nhưng lập tức tránh thoát Stone Bebop, lại từ phía sau móc ra một con ruồi đập, bắt đầu ở buồng xe này bên trong không ngừng đập cây hồng bị chuột, lập tức, một hồi náo loạn, mà bị đánh thức hai con dê cùng con kia sói nhìn lẫn nhau, bọn chúng cũng bắt đầu lẫn nhau truy đuổi, nhưng là kỳ quái là hai con dê, một con gầy, một con mập, bọn chúng đang truy đuổi lấy sói. Đón lấy, đoàn kia gạch men cũng vừa tỉnh lại, nó phát ra kiều mị tận xương, không, là khó nghe thanh âm, a, ai cũng không biết nó đến cùng đang nói cái gì. Mà thanh âm này vang lên lúc, bên cạnh 20 khí cũng đứng lên, trực tiếp liền xông vào đến gạch men bên trong, lập tức một trận ánh sáng sóng bộc phát, liền có một con ngựa vọt ra, chạy đến toa xe cuối cùng biến mất không thấy. Ngô Minh rất muốn nhả rảnh, hắn thật rất muốn nhả rảnh, thế nhưng là còn chưa kịp nhả rảnh, tại mấy người kia tương tự bên trong. Một thanh niên liền trợn mắt hốc mồm nói, cái này chẳng lẽ chính là thật cưỡi ngựa? Ngô Minh cũng rốt cục nhìn không được mở miệng nói, không sai, chính là cưỡi ngựa. Hai người nhìn lẫn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được tâm tâm tương tích. Mới là lạ. Thanh niên lại hỏi, huynh đệ, nơi này là nơi đó à, tại sao? Ta thấy được rất quen thuộc đồ vật. Là ảo giác sao? Vẫn là đang nằm mơ. Ngô Minh liền thuận thế ngồi ở thanh niên này bên cạnh đạo, không sai, ta cũng nhìn thấy, đây không phải nằm mơ đi. Đúng lúc này, lam da mèo đuổi theo cây hồng bị chuột chạy tới, một vĩ đập ruồi liền đập tới thanh niên trên đầu, thanh niên này đầu lập tức bị đập đến bẹp, Ngô Minh giật nảy mình, rồi mới ngay tại hắn trong tầm mắt, thanh niên này đầu chậm rãi phục hồi như cũ tới, thanh niên chính mình cũng bị dọa thảm rồi, hắn sờ lấy đầu của mình nửa ngày mới nói, ta quả nhiên là đang nằm mơ à. Cái này căn bản liền không đau có được hay không? Không đau. Lại không nghĩ, kia hút thuốc, một bức hắc đạo đầu cơ đất kiểu dáng Stone Bebop cười lạnh âm thanh, đối thanh niên bên cạnh một nhân loại chụp súng ra súng ngắn cò súng, một tiếng, cái này nhân loại trực tiếp bị đánh xuyên đùi, thống khổ bừng tỉnh, đồng thời rên rỉ, Stone Bebop trực tiếp hỏi, lần này đau không? Thanh niên cùng Ngô Minh nhìn lẫn nhau, đều dùng một loại rất muốn nhả rảnh biểu lộ nhìn xem lẫn nhau. Thanh niên liền nỉ non đạo, đau. Đau à? Nhưng là tại sao ngươi đánh hắn, không đánh ta đâu? SpongeBob cười lạnh âm thanh. Lộ ra cao thâm mạc chắc biểu lộ đến, tiếp lấy nó liền nói, hồi ức một chút, nó đem kia hết thảy đều đặt ở các ngươi trong đầu, chỉ cần hồi tưởng liền biết. Thanh niên lại cùng Ngô Minh liếc mắt nhìn nhau, thanh niên liền thấp giọng nói thầm, mặc dù tốt muốn nhả rảnh, nhưng là cái này kịch bản, tự như là ta xem qua mộ vốn vô hạn lưu tiểu thuyết bắt đầu. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại chữ cẩn thận nhớ lại. Ngô Minh cũng đi theo làm theo, rồi mới hai người đồng thời chấn động vô cùng mở hai mắt ra, nhìn lẫn nhau, bọn hắn rốt cuộc biết tại sao SpongeBob nói đem hết thảy đều đặt ở nơi đó. Bởi vì quả nhiên là đem hết thảy đều đặt ở nơi đó. One Piece. Không sai, hai người nhắm mắt lại, trong đầu lập tức liền xuất hiện đoạn này chữ cái, hơn nữa còn xuất hiện nhiệm vụ của bọn hắn. Tại cái này tổ ông trong phòng thí nghiệm, tìm tới One Piece. Ta. Mẹ nhà hắn. Ta ít ít ít. Ngô Minh cùng thanh niên đồng thời nói, rồi mới bọn hắn lại một lần lộ ra tâm tâm tương tích biểu lộ đến, bởi vì giờ khắc này, hai người bọn họ đều rất muốn nhả rảnh a, thật rất muốn nhả rảnh a, đúng lúc này, cái này khoang xe ngừng lại, toa xe đại môn vừa mở ra, kia mấy tên bình thường quân nhân liền trực tiếp đi ra toa xe. Ngô Minh cùng thanh niên lần nữa nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng đi theo tại quân nhân phía sau. Thanh niên nói thẳng, ta thà rằng đi đối mặt zombie. Thật, buồng xe này bên trong thật là đáng sợ. Ngô Minh cảm động lây gật đầu, rồi mới hắn nhìn một chút ngay phía trước, trầm mặc một chút, quay người liền hướng toa xe bên trong đi đến. Tại ở ngoài thùng xe tổ ông phòng thí nghiệm lối vào, một đoàn zombie. Ách! Một đoàn mang theo lục sắc tượng một mặt nạ zombie, đang ở nơi đó khiêu vũ, hắn không cảm thấy mình có thể vượt qua, thế là trước tiên về tới toa xe. Cái này thế giới, thật đáng sợ. Ngô Minh trong lòng nghĩ như thế, hắn cảm thấy mình khả năng không sống tới ngày thứ bảy, nếu không, hiện tại liền sử dụng ánh sáng đến như thế nào. Chương 45, Thành kính tín đồ. Ngô Minh về tới trong xe, nhìn ra ngoài, liền thấy những cái kia mang theo lục sắc tượng một mặt nạ zombie một trận gió lốc nổi lên, rồi mới tất cả ở bên ngoài người, mặc kệ là những quân nhân kia, vẫn là chưa kịp trốn về đến thanh niên, đều bị cuốn vào trong đó, rồi mới xuất hiện lần nữa lúc, quần lót của bọn hắn đã từ bất khả tư nghị địa phương cuốn đi ra bọc tại trên đầu, rồi mới mấy người lảo đảo, chính là không cách nào đem đồ lót lấy xuống. Quả là thế, Ngô Minh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy những này lục sắc tượng một mặt nạ zombie sau. Lập tức liền cảm thấy nguy hiểm trong đó, loại nguy hiểm này cơ hồ tương đương trọng thương, mà lại là trí mạng trọng thương, như hắn thật bị quần lót của mình cho bọc tại trên đầu, hắn đoán chừng ngay lập tức sẽ đến bên trên một phát ánh sáng đến, không quan tâm, bởi vì đây quả thật là quá mức xấu hổ cùng vũ nhục. Ngô Minh thương hại nhìn xem cái kia con ruồi không đầu đồng dạng thanh niên, lại quay đầu nhìn về phía toa xe bên trong, tại toa xe bên trong những nhân loại khác đều đứng lên, ngoại trừ cái kia bị SpongeBob đánh gãy đùi, y nguyên còn tại trên rỉ nam tử bên ngoài, còn có một thiếu nữ. Một cái bác gái, hai trung niên đại thúc, bọn hắn đều là mang mang nhiên nhìn xem chung quanh, nhìn xem lam da mèo chạy tới, nhìn xem cây hồng bị chuột chạy tới, nhìn xem một đại đoàn gạch men đuổi theo một con ngựa đang chạy, nhìn xem một con cầm súng SpongeBob ngay tại hút thuốc. À, đúng, còn có hai con dê ngay tại đuổi theo một con sói. Đây hết thảy đều sẽ để cho người ta mộng bức. Ngô Minh đến gần trẻ tuổi nhất cái kia trung niên đại thúc, ước chừng 37-38 tuổi, liền đối cái này trung niên đại thúc đạo, đại thúc, các ngươi là thế nào đến nơi này à? Vị đại thúc này nhìn coi như phản ứng nhanh. Hắn đập đi vài câu ta ít ít ít, ta cái cỏ, SpongeBob, chú dê vui vẻ, AV truy ngựa loại hình lời nói, liền đối Ngô Minh đạo, tiểu bằng hữu, ngươi cũng là chết rồi. Ta cuối cùng nhất ký ức là ta đột tử tại trước bàn máy vi tính. Mẹ nó, kia đoạn chương trình lập tức liền muốn xếp tốt, kết quả đầu không còn, người liền ngã tại trên bàn phím. Nơi này là âm phủ sao? Ngô Minh vốn muốn nói nơi này là 20 không gian, nhưng là lập tức lấy lại tinh thần, nơi này căn bản không phải cái gì không gian, chính là thấp vĩ độ một cái tràn cảnh thế giới, hơn nữa còn là loại kia nhất không lo gì, hỗn loạn nhất. Đáng sợ nhất tràn cảnh thế giới, mặc dù xem ra đến bây giờ chỉ có khôi hài công năng, nhưng là ai biết được. Nơi này lập tức liền biến thành che kín huyết nhục Tulu phong cách, Ngô Minh cũng cảm thấy không có chút nào ngoài ý muốn. Mấy người khác tương tự đều riêng phần mình nói nhỏ, đại khái đều là chính mình tử vong, lần nữa có ý thức lúc liền đi tới nơi này, cùng những cái kia khôi hài nhân vật khác biệt, bọn hắn nhìn đều là thấp vĩ độ nhân loại bình thường, mà lại là mới xuất hiện tại cái này thấp vĩ độ, chí ít không có thấp vĩ độ ký ức, cũng không có tử vong qua một lần. Nhìn đều là phổ thông người bình thường. Ngô Minh liền nhíu lại lông mày, nhìn trái phải, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào dẫn đầu những nhân loại này đi ra ngoài, bất quá nghĩ lại, mang theo đi ra lại có thể thế nào. Nơi này là thấp vĩ độ, hắn thậm chí không thể dẫn đầu bọn hắn đi đến sa mạc ốc đảo cảnh tượng đó thế giới bên trong, lớn nhỏ lãnh chúa cùng hắn đều có ước định, trừ phi là chính mình tìm tới sa mạc ốc đảo tràn cảnh thế giới, nếu không thì không cho phép bất luận cái gì lãnh chúa hoặc là trụ dân mang người bên ngoài tiến vào. Đây là vì bảo hộ ốc đảo tràn cảnh thế giới, cũng là vì để ốc đảo tràn cảnh thế giới có thể tại có thế dung nạp phạm vi bên trong che chở trong đó trụ dân, ốc đảo liền như thế lớn, nguồn nước liền như thế nhiều, đồ ăn liền như thế điểm, nếu là mở rộng thu người, chỉ sợ đến cuối cùng nhất ngược lại thành bi kịch. Nghĩ tới đây, Ngô Minh than thở âm thanh, hắn hiện tại bất lực, không cách nào cải biến đây hết thảy, bất luận là cái nào hắn có hảo cảm, gọi hắn ca tiểu lãnh chúa. Vẫn là tại cái này thấp vĩ độ hạ không ngừng dãy dụ cầu sinh các nhân loại, hắn hiện tại cũng quá mức nhỏ yếu. Chính là về tới hiện thực thế giới, cũng yên nguyên nhỏ yếu, hắn nếu muốn cứu bọn họ, chính là trở thành côn bằng bản thể thực lực kia đều không đủ. Lực lượng sao? Ngô Minh cũng không nói thêm gì nữa, thậm chí không rời đi toa xe, ngay tại trong xe tìm cái yên tĩnh chỗ nằm xuống, căn bản không để ý tới toàn bộ toa xe phân loạn. Dù sao hắn chỉ cần sống qua 7 ngày là được rồi, cái này tại thấp vĩ độ cuối cùng nhất 7 ngày, theo chủ thần đếm ngược, hắn liền sẽ trở về đến hiện thực thế giới đi. Mà cùng lúc đó, tại hiện thực thế giới bên trong, mấy chục cái thế lực lớn nhỏ đều tại riêng phần mình bận rộn, bọn hắn đang huấn luyện lấy bí ẩn tồn tại tín ngưỡng người, cái này bí ẩn tồn tại chính là chủ thần phát ra vài nhiệm vụ bên trong, tên là cửu cái kia bí ẩn tồn tại. Cho dù đối với bí ẩn tồn tại vẫn là tràn đầy cảnh giác, nhưng là chủ thần cho ban thưởng nhiều lắm, thật quá thơm, cho nên cơ hội tất cả có thể tiếp xúc đến chủ thần thế lực cũng bắt đầu hành động, trong đó còn bao gồm ngân sắc nguyệt quan cùng hai gã khác tinh linh thánh vị. Trên thực tế, ngoại trừ ba người này, bọn hắn phía sau còn ẩn có tinh linh tộc chi tổ, cho nên ba người đi động không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn không cố kỵ chút nào dáng vẻ. Bí ẩn tồn tại là rất đáng sợ. Nhưng là bởi vì thấp vĩ độ đặc tính, bí ẩn tồn tại là không thể nào đi vào hiện thực thế giới, nhiều nhất chính là cướp bóc một phen liền trở về, còn lại một đống cục diện rối rắm, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện đại tai họa. Nói chung, chỉ có tại xa xôi địa khu, trường kỳ tính ăn mòn, lúc này mới khả năng xuất hiện đại tai họa, nhưng là có Đông Thiên Nhị Hoàng tại vị, cũng trên cơ bản dọn dẹp tới, huống chi lần này bí ẩn tồn tại triệu hoán phía sau trên cơ bản đều có thánh vị, lâm tràng giám sát. Chính là cấp cao nhất bí ẩn tồn tại, chỉ cần phát hiện mánh khóe lập tức liền có thể chặt đứt triệu hoán, cho nên chân chính tính nguy hại kỳ thật cũng không cao. Chân chính khó khăn địa phương ở chỗ bồi dưỡng được thành kính tín đồ đến, đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Tại thần linh hoặc là bí ẩn tồn tại tín đồ đẳng cấp bên trong, chia làm ngụy tín đồ, thiển tín đồ, phổ thông tín đồ, cung kính tín đồ, cuồng tín đồ, thật tín đồ mấy cấp độ, như lấy trăm vạn người tỷ lệ tới nói. Trong đó 30 vạn tả hữu tín đồ là ngụy tín đồ, khoảng 500 ngàn tín đồ là thiển tín đồ. 19 vạn tả hữu tín đồ là phổ thông tín đồ, ước chừng 8 ngàn tín đồ là cung kính tín đồ, ước chừng 1.990 tín đồ là cuồng tín đồ, còn lại 10 tín đồ là thật tín đồ, như thế một cái tỷ lệ, hơn nữa còn nhất định phải là 100 vạn tín đồ, mà không phải 100 vạn dân chúng. Mà chủ thần chỗ nhiệm vụ, căn bản sách đều không có sách ngụy tín đồ, thiển tín đồ. Phổ thông tín đồ cái này ba cái cấp bậc, khai khẩu chính là thành kính tín đồ, cái gọi là thành kính tín đồ, là quản chi thánh vị thần linh đều sẽ chăm chú lắng nghe một quần thể. Là thần linh tài phú, thành kính tín đồ cầu nguyện, sẽ sinh ra tinh khiết nguyện lực, đối với phổ thông thánh vị bản chất trưởng thành có hơi tốt tẩm bổ dùng, không có thánh vị thần linh sẽ ghét bỏ nhà mình thành kính tín đồ. Mà chủ thần khai khẩu chính là thành kính tín đồ. Cái này kỳ thật cũng làm cho những này dự định đón lấy nhiệm vụ thế lực nhắm vào đầu không thôi. Thành kính tín đồ cũng không phải nhà ai rau cải trắng, bình thường mà nói, muốn thu hoạch được một nhóm thành kính tín đồ, đầu tiên phải có đầy đủ nhân khẩu, tiếp theo là hoàn thiện tông giáo hệ thống, rồi mới là có thể hiện thánh thần thánh tồn tại. Ba cái này cơ hồ là thiếu một thứ cũng không được, đương nhiên, nếu là tại phong bế hoàn cảnh dưới, đều không có siêu phàm chi lực một ít ngoài vị diện, vậy liền chỉ cần hoàn thiện tông giáo hệ thống cùng bần cùng thậm chí thống khổ nhân sinh là được, cái này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên khẳng định không có khả năng. Mà lại tín ngưỡng cái đồ chơi này, trừ phi là bí ẩn tồn tại đẳng cấp, không phải trên cơ bản không có khả năng dựa vào huyễn thuật hoặc là ma pháp loại hình đến cưỡng ép vặn vẹo, cho nên chủ thần nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải thiết thực hoàn thành, thực sự thành kính tín đồ. Không có chút nào suy giảm. Còn tốt cái này mười mấy cái thế lực phần lớn đều có thánh vị đương hậu thuẫn, riêng phần mình đều có một bộ thành thục tín ngưỡng hệ thống cùng tông giáo hệ thống, mặc kệ là tẩy não cũng tốt, lợi dụng cũng tốt, vẫn là khác cái gì thủ đoạn đều tốt, tại chủ thần tuyên bố nhiệm vụ đến bây giờ, cái này mười mấy cái thế lực đã trên cơ bản góp đủ đem đối ứng thành kính tín đồ, hiện tại còn lại chính là nghi thức cầu khẩn, triệu hoán nghi thức các loại thời gian, cùng một ít nội tình. Ngân sắc nguyệt quan cùng hai tên thánh vị, bọn hắn nhìn thẳng phía dưới 100 tên tinh linh tộc nhân. Những này tinh linh tộc nhân đại đa số đều là bình dân, chỉ có một hai cái cung thủ, chiến sĩ tương tự cấp thấp chức nghiệp giả ở trong đó. Ngân sắc nguyệt quan cùng hai tên thánh vị liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn liền riêng phần mình gật đầu, ngân sắc nguyệt quan liền nói, nhiều ta liền không nói, các ngươi là có hy sinh, nhưng là tinh linh tộc cần các ngươi hy sinh. Hiện tại, bắt đầu hướng các ngươi thần, cửu tiến hành cầu nguyện đi. Chương 46, trợ giúp. Ngô Minh mở hai mắt ra nhìn, nhìn xem ở trước mặt hắn lộ ra nịnh nọt nụ cười cả đám người, Ngô Minh trong lòng tịnh không còn cảm thấy đây là A-du nịnh hót tiểu nhân loại hình. Thường lời nói đều có nói, một đồng tiền làm khó anh hùng, cái này cũng không phải cái gì nhưng xấu hổ sự tình, những người này có hồi tưởng chết đi, sau đó xuất hiện tại cái này không có chút nào lo gì, nhìn như tràn ngập khôi hài, mà sẽ chỉ làm người cảm giác sợ nổi da gà thế giới bên trong. Nhìn thấy trấn tĩnh ngủ Ngô Minh, mặc dù là cái tiểu hài tử, nhưng là từ trở về thanh niên trong miệng. Theo cái kia SpongeBob trong miệng, tiểu hài tử này tuyệt không đơn giản, không người là đồ đần, giống Ngô Minh bề ngoại như thế lớn nhỏ hài tử, nếu thật là một cái bình thường hài tử, lúc này khóc thiên thưởng địa đều là bình thường, mà giống Ngô Minh như thế chấn kinh, lời nói có trật tự, thậm chí còn trực tiếp đi ngủ, trên người hắn không có bí mật ngẫm lại cũng không thể. Cho nên khi Ngô Minh mở mắt ra về sau, trong đám người này liền có hai người đứng dậy, chính là ngay từ đầu cùng Ngô Minh trò chuyện thanh niên, còn có chính là cái ấy lập trình viên nam tử trung niên, thanh niên dẫn đầu nói, tiểu ca nhóm. Ngươi nhưng không chính cống, biết rất rõ ràng tình huống nơi này, liền cố ý không nói cho ta, vừa mới bị đồ lót bộ đầu, ta mới nhớ tới cái kia mặt nạ màu xanh lục đến cùng là cái gì, kia là mặt nạ xanh mặt nạ a, đây là hố ta, tiểu ca nhóm. Ngô Minh bày mở tay ra lấy đó vô tội, cái kia trung niên lập trình viên liền ngồi xổm người xuống, cùng Ngô Minh nhìn thẳng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đều là chết qua một lần người, nơi này cũng không còn tự sát đến, đều là muốn sống, mà đột nhiên tử vong, lập tức đi vào như thế một cái rùng mình địa phương, chúng ta đều cảm thấy không thích hợp. Sau khi chết là âm tào địa phủ còn dễ nói, nơi này lại không phải. Tiểu huynh đệ nếu là biết cái gì, nói cho chúng ta biết cũng tốt. Quản chi là làm cái minh bạch quỷ đâu. Ngô Minh suy nghĩ một chút, hắn cũng là khó chịu những cái kia phim anime cái gì kịch bản bên trong, biết rất rõ ràng người, hết lần này tới lần khác đều là một bức lão tử không nói, lão tử vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, hắn liền dứt khoát nói ra, muốn ta nói cũng được, ta nói đồ vật có chút không thể tưởng tượng, các ngươi tin thì tin, thì không tin, không muốn cùng ta tranh luận, bởi vì ta cũng là u mê mà tới. Tất cả mọi người là gật đầu, Ngô Minh liền đem cái này thấp vĩ độ, nơi này tràn cảnh thế giới, nơi này quỷ dị khủng bố, cùng cực thiểu số ốc đảo thế giới vân vân nói ra, đợi cho hắn nói xong, nơi này một đám người đều là mắt choáng váng, một bức không thể tin được dáng vẻ, bất quá cũng không tiếp tục truy vấn Ngô Minh, chỉ là riêng phần mình nói thầm, riêng phần mình suy nghĩ. Ngô Minh cũng không để ý đến bọn họ, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ chập mắt, lúc này, thanh niên kia lại hỏi, tiểu ca nhóm. Ngươi nói cái này thấp vĩ độ bên trong, chỉ có lãnh chúa mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Đúng không? Ngô Minh tán thưởng nhìn thanh niên này một chút, cái khác tin tức kỳ thật đều chỉ là hiểu rõ cái này thế giới đại khái, miễn cưỡng có một chút sinh tồn năng lực, nhưng trên cơ bản đều chỉ là bối cảnh giới thiệu, chỉ có lãnh chúa này tin tức hết sức trọng yếu, bởi vì lãnh chúa này tin tức kỳ thật đại biểu cho thang lên trời, ít nhất là cái này thấp vĩ độ thang lên trời, quản chi là nhược tiểu nhất lãnh chúa, chí ít tại một chút kỳ quỷ thế giới bên trong cũng có một phần sức tự vệ, còn có thể tìm được những thứ này tràn cảnh thế giới đồ ăn ở bên trong khí cụ loại hình. Thậm chí vận khí tốt, còn có thể tiếp tục mạnh lên, những cái này mới là tại cái này thấp vĩ độ bên trong trọng yếu nhất tin tức. Ngô Minh gật đầu, liền nói, lãnh chúa, là một loại ở cái thế giới này đặc hữu siêu phàm tồn tại, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, thậm chí không biết lãnh chúa lực lượng là cái gì, mà có hai điểm ta có thể nói cho các ngươi biết. Thứ nhất, lãnh chúa lực lượng có thể hình thành lĩnh vực, cái này lĩnh vực chính là các ngươi cần có nhất bảo mệnh kỹ năng, có thể tại những thứ này tràn cảnh thế giới bên trong từ ta bảo vệ, không đến mức bị những thứ này kỳ quỷ ăn mòn đồng hóa. Thứ hai, lãnh chúa có thể tại ốc đảo tương tự tràn cảnh thế giới bên trong chậm rãi tăng cường hắn bản nguyên, tăng mạnh bao nhiêu, lãnh chúa liền có những thứ này tràn cảnh bao nhiêu quyền hành, trên cơ bản, một cái lãnh chúa chỉ cần không chính mình tác, sinh mệnh tại ốc đảo thế giới bên trong hay là có bảo hộ. Những nhân loại này nghe được cực kỳ cẩn thận, vẫn là câu nói kia, nơi này mấy người đều không phải người ngu, mặc kệ cái này thế giới có phải hay không tiểu nam hài nói tới khủng bố như vậy quỷ dị, biết nhiều hơn một chút luôn luôn chuyện tốt. Mà lại nếu là thật sự, lãnh chúa này thật đúng là cứu mạng đồng dạng, bởi vì tiểu nam hài cũng nói đến rất rõ ràng, mặc dù ở cái thế giới này chết có thể phục sinh, mà nhiều phục sinh mấy lần liền sẽ mất đi hồi tưởng cùng tình cảm, sau đó biến thành quái vật hoặc là bị tràn cảnh đồng hóa, chỉ có lãnh chúa mới có thể tự vệ. Sau khi nghe xong, mấy người này đều là yên lặng nhớ kỹ, thanh niên kia bỗng nhiên lại hỏi, tiểu ca nhóm, ngươi là lãnh chúa sao? Ngô Minh thở dài, hắn vươn tay ra, tại bàn tay hắn trên liền có một đoàn thủy cầu xuất hiện, sau đó biến thành lửa, biến thành khối đá vân vân, về sau hắn ngay tại bọn này trợn mắt hốc mồm người trước. Trực tiếp mở miệng nói, đúng, ta là lãnh chúa, mà ta và các ngươi khác biệt. Liền ta biết rõ, một vạn người đều không nhất định có thể ra một cái lãnh chúa, không, hẳn là 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn đều không nhất định có thể ra. Thật có lỗi a. Mấy người trong mắt hỏa diễm tựa hồ lập tức liền dập tắt, cái kia trung niên lập trình viên nhíu mày một cái, nghĩ nửa ngày sau mới nói, tiểu huynh đệ, như thế nào trở thành lãnh chúa? Ngô Minh liền nhớ lại Côn Bằng cho lời hắn nói, cùng cái kia một lớn một nhỏ hai cái lãnh chúa lời nói, lập tức liền nói, muốn trở thành lãnh chúa, trên cơ bản chính là hấp thu bản nguyên mang theo. Hoặc là tự thân lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy có thể trở thành lãnh chúa. Nhưng là nhân loại không còn tự thân lực lượng, điểm ấy liền hết sức ăn thiệt thòi, có thể cực may mắn hấp thu một chút bản nguyên mới có thể, mà cái này liền muốn đụng đại vận. Ngô Minh tự nhiên biết mấy người này tương tự ý tứ, bọn hắn đơn giản liền là muốn trở thành lãnh chúa, nhưng là ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy a? Toàn bộ thấp vĩ độ, lãnh chúa đều là có ít, chính là nhược tiểu nhất lãnh chúa, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể hy vọng xa vời, mà lại hắn thật đúng là lực bất tòng tâm. Lại không muốn, lúc này thanh niên kia còn nói thêm, nói đến, cái này thế giới không phải cùng loại với ta xem qua một chút sách sao. Cái kia lập trình viên cũng lấy lại tinh thần đến nói, là, vô hạn lưu, đúng không? Hai người nhìn về phía đối phương đều là gật đầu, thanh niên liền sáng mắt lên mà nói, vậy chúng ta có thể hay không đi hoàn thành nhiệm vụ này đâu? Dù sao cái này thế giới mặc dù nhìn lộ ra quỷ dị, nhưng vạn nhất chúng ta thật hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó thu hoạch được khen thưởng đâu? Nói đến đây, thanh niên cùng trung niên lập trình viên đều nhìn về Ngô Minh, mà Ngô Minh cẩn thận suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không có khả năng này. Những thứ này tràn cảnh thế giới mặc dù quỷ dị vô cùng, mà lại không có chút nào logic có thể nói, mà chính là bởi vì hỗn loạn đến cực hạn, cho nên ngược lại có thể sẽ xuất hiện một chút chuyện tốt cũng khó nói, việc này có lẽ thật là có thể, mà cũng chỉ có nhất định có thể, các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ tìm tới không phải bảo tàng. Cho cũng không phải khen thưởng, thật tới lúc đó, liền hết thảy tự cầu phúc đi. Thanh niên cùng trung niên lập trình viên sắc mặt đều dần dần ngưng trọng xuống dưới, bọn hắn lại cùng vài người khác thương lượng lên, lại cách một hồi. Lần này chỉ có thanh niên kia đến tìm Ngô Minh, hắn đi vào Ngô Minh trước mặt liền lúng túng nở nụ cười, tiếp lấy giới trò chuyện mấy câu, Ngô Minh liền nói, có việc cứ việc nói thẳng đi, không phải tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi xấu hổ, ta cũng xấu hổ. Thanh niên giới nở nụ cười, liền nghiêm mặt nói, ngươi có thể nói cho chúng ta biết nhiều như vậy, ấn đạo lý đến nói đã là chúng ta thiếu ngươi, nói thật, ta người chết kia thời đại, đối với đạo đức bản giá là thống hận nhất, thậm chí ngay cả chủ lưu xã hội cũng bắt đầu đã kích đạo đức bản giá, loại kia dơ cao đạo đức muốn cầu người khác thế nào sự tình. Ta cũng thực tế là thống hận, lại không nghĩ rằng. Đến trên người ta, ta thế mà cũng sẽ làm như vậy. Tiểu ca nhóm, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm One Piece sao? Ngô Minh liền nhìn về phía thanh niên sắc mặt đều đỏ lên, hắn bất an nói, ta biết, chúng ta yêu cầu này xác thực quá phận, ngươi không nợ chúng ta cái gì, ngược lại là chúng ta thiếu ngươi, nhìn ra được, tiểu ca nhóm ngươi là ở đây nghỉ ngơi, hoặc là chờ đợi người nào, hoặc là ngươi có tính toán của mình, chúng ta hy vọng ngươi bồi chúng ta đi tìm One Piece, cái này kỳ thật bản thân liền là đang ỷ lại vào lực lượng của ngươi. Mà chúng ta đúng là không có cách nào, chúng ta đều là người bình thường. Đừng nói đi tìm One Piece, chính là phía trước những cái kia zombie chúng ta đều không qua được, có trời mới biết một mực ở chỗ này sẽ như thế nào, cho nên thật sự là chỉ có thể mặt dạng mày dày đến cầu tiểu ca nhóm ngươi, bất quá ta lời nói thả nơi này, mặc kệ tiểu ca nhóm có giúp hay không, ta đều đối với ngươi lòng mang cảm kích, giúp là phúc của chúng ta, không giúp cũng là bản phận, tóm lại. Tiểu ca nhóm một câu là được. Lời này ngược lại để Ngô Minh trong lòng dễ chịu chút. Bởi vì đây quả thật là không phải đạo đức bản giá, mà chỉ là kẻ yêu cầu cường giả trợ giúp thế thôi, giúp hoặc không giúp, song phương đều không có cái gì cừu hận. Ngô Minh liền nghĩ nghĩ, hắn lại nhìn về phía những cái kia zombie, cách một lúc sau, hắn mới lên tiếng, được, ta cùng các ngươi đi một lần, mà lại nói phía trước, mặc kệ thành hoặc không thành, đều chuyện không liên quan đến ta, mà lại nửa đường như có thương vong, cũng đừng trách đến trên đầu ta, ta tính tình không xấu. Nhưng cũng không phải người hiền lành, lời này ngươi cũng mang cho bọn hắn, nếu là đồng ý, chúng ta liền cùng đi. Như thật sự có người thành lãnh chúa, ta nghĩ các ngươi cơ hội sống sót cũng sẽ tăng nhiều đi.